Tràng Câm ở đầu thôn Đông Nhật, New Giác Bao. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên im lặng, nhưng không khí dường như sôi sục bên dưới. Đàm Khê Nguyệt định cử động nhưng lại không dám, sợ sẽ kích động điều gì đó, đến nỗi hơi thở cũng ngưng lại. Khi cô vừa nghiêng đầu một chút, anh đã áp sát lại gần. Môi hai người chỉ vừa chạm nhau thì cổng ngoài vang lên tiếng gõ. Cộp cộp, Đàm Khê Nguyệt giật mình, thần kinh căng thẳng bỗng chốc thả lỏng. Cô đẩy anh ra, thì thầm, anh ra xem ai tới đi. Lục Tranh cúi người, khẽ cắn môi cô một cái, rồi lại cắn thêm cái nữa mới chịu buông ra. Anh gõ gõ ngón tay lên bảng đen, viết cho cô rằng tránh mùng một không tránh khỏi ngày rằm. Đàm Khê Nguyệt ngượng ngùng đá anh một cái, mau ra đi. Cô thích anh dịu dàng hay mạnh mẽ hơn? Anh vẫn chưa rõ, nhưng anh thích nhìn cô nóng nảy đỏ mặt thế này. Lục Tranh đưa tay nâng cằm cô lên, hôn thêm hai cái nữa mới thong thả đi ra ngoài. Đàm Khê Nguyệt ném viên phấn vào lưng anh. Anh quay đầu lại, cô vội vàng đóng cửa phòng ngủ. Khóa một lần, vẫn thấy chưa yên tâm. Lại khóa thêm lần nữa. Cô dựa lưng vào cửa, chạm nhẹ lên đôi môi hơi nóng, mắt lại nhìn dòng chữ trên bảng đen, đỏ mặt lầm bầm một câu, đồ lưu manh, rồi đi lấy khăn lau từ phòng tắm ra, lau sạch sẽ mấy chữ trên bảng. Từ cổng vọng vào tiếng nói chuyện mơ hồ, nghe như giọng chị dâu. Đàm Khê Nguyệt vặn khóa cửa bước nhanh ra ngoài, thấy Thẩm Nhã Bình vẻ mặt gấp gáp đi theo Lục Tranh vào. Tim cô đập mạnh. Sao vậy chị? Thẩm Nhã Bình vừa lau mồ hôi vừa nói. Em đừng lo, không có chuyện gì lớn đâu. Chỉ là xe anh trai em hỏng ở cổng thôn Vương Gia. Anh ấy gọi điện đến nhà bí thư chi bộ, bảo bên đó không có linh kiện để sửa, nhờ chị qua hỏi xem bên Lục Tranh có không. Chủ yếu là anh ấy chở cả xe hóa chất. Tối nay có vẻ sắp mưa, phải giao hàng đến nhà máy trước khi trời mưa. Chuyện nọ đuổi chuyện kia, chị lái xe một mạch đến đây mệt chết luôn. Đàm Khê Nguyệt nhìn sang Lục Tranh, anh gật đầu xác nhận có linh kiện. Cô do dự, muốn hỏi anh có thể qua Vương Gia một chuyến không, nhưng lại sợ anh thấy phiền. Lục Tranh không đợi cô nói gì, đã vào trong lấy chìa khóa xe định ra cửa. Thẩm Nhã Bình vội theo sau. Lục Tranh nhìn Đàm Khê Nguyệt. Đàm Khê Nguyệt hiểu ý anh, để anh ấy đi là được rồi, chị không cần đi đâu. Thẩm Nhã Bình không chịu, hai người mới cưới, lúc chị đến cổng còn khóa, giờ đi không biết mấy giờ mới về. Chị nhất định không thể để Lục Tranh đi. Không cần đâu, để chị đi với Lục Tranh lấy đồ, chờ chị qua là được. Em biết đường đến Vương Gia mà. Đàm Khê Nguyệt giữ Thẩm Nhã Bình lại. Để anh ấy đi đi, tối thế này chị lại không quen. Để anh ấy đi, nếu chỗ nào sửa không được, anh ấy cũng có thể giúp xem. Anh ấy sửa xe rất giỏi, người khác sửa không được. Anh ấy nhìn một cái là biết vấn đề ở đâu. Lục Tranh đã lên xe máy, nghe cô dịu dàng khuyên giải, đáy mắt nở nụ cười. Không biết cô nghe đâu mà bảo anh sửa xe giỏi. Xưởng sửa xe của anh cô cũng mới đến có một lần, chắc cũng chưa từng thấy anh sửa xe. Anh vặn tay ga, tiếng mô tô rầm rầm vang lên trong sân. Đàm Khê Nguyệt nhìn qua, anh cũng nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Tay Đàm Khê Nguyệt hơi nóng. Lục Tranh khẽ cong ngón tay nhìn cô, gõ tay lái ba cái. Ánh mắt anh sâu thẳm, mỗi cái nhìn như gõ vào tim cô. Đàm Khê Nguyệt liếc anh. Lục Tranh khẽ cười, lái xe ra khỏi cổng. Tiếng mô tô trong ngõ nhỏ càng lúc càng xa. Mặt Đàm Khê Nguyệt nóng mãi không tan. Thẩm Nhã Bình dùng vai húc nhẹ Đàm Khê Nguyệt, vừa ngượng vừa vui. Ôi, em thấy chị vừa phá hỏng chuyện gì của hai đứa phải không? Đàm Khê Nguyệt giả vờ véo chị. Chị là chị dâu mà chẳng có lúc nào đứng đắn cả. Vào nhà uống nước mát đi. Nhìn chị toàn mồ hôi kìa. Thẩm Nhã Bình cười. Hôm nay chị không vào đâu. phải về nhà báo với mẹ một tiếng, không thì bà ở nhà lo lắng chết mất. Trời nóng thế này lại làm bà sinh bệnh thì khổ. Đàm Khê Nguyệt biết tính nóng vội của mẹ chồng chị, nên không giữ Thẩm Nhã Bình nữa. Vậy chị về cẩn thận nhé. Có đèn pin không? Có. Thẩm Nhã Bình chợt nhớ ra mình còn xách đồ. À phải rồi, hôm qua anh trai em mang về nửa cái đầu heo. Mẹ kho rồi, hôm nay nhà cũng không để được. Bảo chị mang cho em một nửa. Mẹ tính tình khó chịu suýt làm chị cười chết. Nhất quyết không cho chị nói là bà làm cho em mang đấy. Đàm Khê Nguyệt nhận túi, lòng hơi chua xót. Thẩm Nhã Bình vỗ vỗ tay cô, dặn, mai về nhà đừng quên nhé. Mẹ sáng nay đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Đàm Khê Nguyệt gật đầu, tiễn Thẩm Nhã Bình ra đầu ngõ mới quay về. Lòng cô khó chịu, muốn tìm việc gì đó làm. Anh chắc tối chưa ăn cơm, nửa đêm về chắc càng đói. Đàm Khê Nguyệt vào bếp, đồ nấu nướng đều có đủ. Nhà anh cái gì cũng đầy đủ, có cả tủ lạnh, phòng bên cạnh còn có máy giặt tự động, điều hiếm thấy trong thôn. Chắc anh đã lắp ống nước, nước giếng có thể dẫn thẳng vào nhà kế bên. Cô rửa tay, tìm bát nhào bột, để cho nó nghỉ, rồi ra sân, ga giường vỏ chăn sáng sớm anh đã giặt máy, giờ đã khô, cô thu dọn mang vào phòng ngủ. Trên bảng đen nhỏ có lời nhắn của anh. Khóa cửa kỹ, đừng đợi anh em ngủ trước đi. Đàm Khê Nguyệt thầm nghĩ cái bảng đen này cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Cứ để đều vậy, cô khóa cửa kỹ, đi tắm trước, tắm xong thu dọn chỗ ngủ ngăn nắp, rồi vào bếp, thịt đầu heo có thể trộn với dưa chuột, làm thêm bánh bao nhân thịt, bột mì cô nặn thành từng sợi dài để vào đĩa, phết dầu, đậy nắp lại. Đợi anh về có thể kéo mì dầu ăn. Đơn giản mà no. Đàm Khê Nguyệt chưa đầy 10 tuổi đã theo Cố Tuệ anh quanh bếp. Nấu nướng với cô khá thuận tay. Hơn nữa cô cũng thích nấu ăn. Những cảm xúc không nơi giải tỏa có thể tiêu tan trong quá trình nấu nướng. Lúc trước ở nhà họ Lâm, cô thích nhất là ở bếp. Sau này, ngay cả bếp cô cũng không muốn đến nữa. Bên ngoài vang tiếng sấm, Đàm Khê Nguyệt ra cửa, nhìn bầu trời đêm đen kịt, hơi lo lắng, không biết xe sửa được không? Lúc anh ra cửa, cô quên không lấy áo mưa cho anh. Mưa hè thường đến rất gấp, hạt mưa to đập ầm ầm xuống mặt đất. Đàm Khê Nguyệt ngồi trong phòng ngủ đọc sách một lúc, nghe tiếng mưa gió đan xen bên ngoài, không thấy dịu bớt, cô đành lấy ghế nhỏ. Ngồi trước cửa nhìn mưa to ngẩn ngơ, mẹ và chị dâu giờ chắc cũng lo lắng không yên. Chuyện xe sửa được hay không tạm gác một bên, chỉ mong người đừng xảy ra chuyện gì. Đường Vương gia vừa hẹp vừa khó đi, thêm mưa, lại là ban đêm, không biết tình hình thế nào. Mưa rơi không ngớt, từng giọt đổ xuống không có dấu hiệu dừng lại. Ngược lại còn nặng hạt hơn. Từ xa vọng lại tiếng động cơ xe máy mơ hồ. Đàm Khê Nguyệt bật dậy khỏi ghế, lắng nghe cẩn thận, nhưng tiếng mưa quá lớn át đi mọi âm thanh, khiến cô không thể phân biệt rõ ràng. Khi tiếng xe máy rẽ vào con hẻm, cô vội vàng chạy ra ngoài, quên cả việc cầm ô, cô mở toang hai cánh cửa lớn, nhìn qua màn mưa dày đặc để tìm bóng người đang tiến đến. Lau đi những giọt mưa trên mặt, trái tim đang thắt lại của cô cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Bất kể anh có nhìn thấy hay không, cô vẫn giơ tay vẫy vẫy. Lục Tranh nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh đứng trước cửa, chau mày khi nhận ra cô thậm chí không cầm ô, gương mặt anh càng trở nên u ám hơn. Xe máy tiến vào sân, Đàm Khê Nguyệt khóa cẩn thận cổng lớn, vừa quay người lại, cô đã bị anh ôm ngang hông và bước nhanh vào nhà. Cô có thể cảm nhận được sự tức giận của anh, nhưng không hiểu nguyên nhân. Có phải vì xe không sửa được, hay vì trời mưa to thế này mà anh phải đi ra ngoài? Dù sao thì, ai gặp phải thời tiết như vậy, lại đang đói bụng thì tâm trạng cũng chẳng thể tốt được. Cô định hỏi, Nhưng Lục Tranh nhìn thấy đôi môi tái nhợt của cô, lông mày càng nhíu chặt hơn, khiến những lời sắp ra khỏi miệng cô phải nuốt trở vào. Cô cụp mắt xuống, nói nhỏ, anh để em xuống bếp là được rồi. Anh mau đi tắm đi, em sẽ nấu gì đó. Khi anh tắm xong là có thể ăn ngay. Lục Tranh không đáp lại, cũng không dừng bước, cả hai người đều ướt sũng vì mưa. Anh không đi thẳng vào phòng ngủ mà rẽ qua phòng tắm phía tây. Đặt cô ngồi lên bồn rửa mặt. Anh mở vòi sen, thử nhiệt độ nước, rồi quay lại định C, Q, N áo cho cô. Với khuôn mặt lạnh lùng như vậy của anh, Đàm Khê Nguyệt không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Khi anh trực tiếp cởi áo cô nắm chặt cổ áo không cho anh cởi. Nhưng sức cô làm sao địch lại được anh. Hai người giằng co một lúc, kéo theo cảm xúc của Đàm Khê Nguyệt cũng trào ra. Trong lòng cô vốn đã nặng trĩu lo âu, nãy giờ anh vẫn chưa về. Cô không kìm được mà nghĩ đến đủ thứ chuyện không hay. Hối hận vì đã không đi cùng anh, ít ra còn tốt hơn là ở nhà một mình lo lắng đứng ngồi không yên. Cuối cùng khi anh về được đến nhà, lại chỉ biết nhíu mày nhìn cô với vẻ mặt u ám. Rõ ràng lúc ra khỏi nhà còn tốt đẹp cả, khóe mắt cô dần đỏ lên, môi mím chặt đẩy anh ra. Anh đừng động vào em. Lục Tranh khựng lại, nới lỏng tay, cúi xuống nhìn cô. Đàm Khê Nguyệt quay mặt tránh tay anh, giọng cứng rắn, anh ra ngoài đi. Lục Tranh nắm lấy mặt cô, nước mắt Đàm Khê Nguyệt như sắp trào ra. Cô lại đẩy anh một cái, ra ngoài đi, em không muốn nhìn thấy anh lúc này. Lục Tranh nhìn gương mặt đầy vẻ chống đối của cô, biết mình có lẽ đã dọa cô vì quá nóng vội. Anh cố gắng mở miệng giải thích, nhưng như mọi khi, không một âm thanh nào thoát ra được. Ánh mắt anh buồn bã, với tay lấy khăn tắm từ giá treo, đắp lên người cô rồi xoay người bước ra ngoài. Đóng cửa cẩn thận, Đàm Khê Nguyệt dùng khăn che mặt, phải một lúc lâu mới kìm được nước mắt, tâm trạng dần bình ổn lại. Qua cánh cửa kính mờ, cô thấy bóng dáng anh vẫn đứng ngay trước cửa, không đi đâu cả. Cô nắm chặt khăn tắm, bước đến cửa, tay đặt lên tay nắm cửa, ngập ngừng một lúc rồi dùng chút sức mở ra. Anh đang tựa người vào tường gạch men, quần áo ướt sũng, tóc vẫn còn nhỏ nước. Ánh mắt anh như một chú chó săn bị mưa xối ướt, vừa kiêu ngạo khó thuần vừa có chút đáng thương. Tấm bảng đen nhỏ trong tay anh có ba chữ lớn. Xin lỗi em. Đàm Khê Nguyệt ném chiếc khăn đang cầm vào người anh. Rốt cuộc anh giận cái gì? Lục Tranh vội vàng viết lên bảng, em dầm mưa. Đàm Khê Nguyệt sững người, mắt lại cay cay. Anh đã ướt như chuột lột thế kia, vậy mà còn giận vì cô dầm mưa một chút. Trong hơn một năm qua, cô đã chủ động hoặc bị buộc phải quen với việc luôn đặt người khác lên vị trí đầu tiên, nên chẳng nghĩ được nguyên nhân anh giận lại là vì điều này. Cô bước đến trước mặt anh, dùng khăn lau qua loa những giọt nước trên tóc anh, giọng nhỏ nhẹ, em lo cho anh vì anh không về. Nghe tiếng xe máy là vội chạy ra xem có phải anh không. Lục Tranh nắm lấy tay cô, nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm cuộn sóng. Đàm Khê Nguyệt ngẩng đầu đón nhận ánh mắt ấy, nói tiếp, sau này không được làm mặt lạnh với em nữa. Anh giận gì thì viết ra nói với em. Anh bảo em đừng sợ anh, vậy mà vừa về đã nhíu mày với em. Lục Tranh nâng mặt cô lên, cúi xuống hôn, không còn vẻ hung hăng và thô bạo như trước. Lần này nụ hôn dịu dàng như một lời xin lỗi, nhưng dù có dịu dàng đến đâu cũng không giấu được bản tính thật. Những cắn nhẹ và nuốt dần trở nên gấp gáp. Đàm Khê Nguyệt chỉ kịp TH, D, C. Anh đi tắm, trước đi, người ướt, hết rồi. Lục Tranh đáp lại bằng cách ôm ngang eo cô, bế thẳng vào phòng tắm. Đàm Khê Nguyệt vì bực tức lúc nãy mà nổi tính bướng bỉnh, không còn ngoan ngoãn như mọi khi. Anh cắn cô cũng cắn lại, thậm chí còn mạnh hơn. Anh dê, đờ, cô, cô cũng xê, đờ, anh, cởi không được thì giật. Lục Tranh nắm chặt tay cô, kéo về phía cổ áo anh. Khi nước ấm đổ xuống, quần áo rơi xuống sàn. Trong không gian chật hẹp của phòng tắm, nhiệt độ tăng nhanh, càng lúc càng nóng, hơi nước mờ ảo như sương, bao phủ lấy những tiếng TH, D, C và than nhẹ. Đàm Khê Nguyệt phải tắm lần thứ hai trong ngày, nơi nào nước ấm chạm đến, hơi thở của anh theo sát ngay sau đó. Cuối cùng cũng tắm xong sau một hồi lâu, toàn thân cô đỏ ửng như ánh hoàng hôn họ từng đuổi theo trên xe máy chiều nào đó đẹp đến nao lòng, khiến người ta không nỡ rời mắt. Anh dùng khăn tắm quấn lấy cô, bế về giường, không cho cô bất cứ cơ hội nào để lấy lại sức. Rồi lại áp người xuống. Đêm càng về khuya, gió càng mạnh, mưa to tạt xuống mặt đất, hối hả thành dòng chảy xiết, len lỏi vào từng kẽ đất ẩm ướt. Tiếng gió gào thét hòa với tiếng mưa rơi tạo thành một bức tường tự nhiên, ngăn cách mọi âm thanh trong phòng. Lục Tranh cảm nhận được sự khó khăn, dừng lại, nhìn cô, ánh mắt u trầm ẩn chứa câu hỏi khó hiểu. Đàm Khê Nguyệt khó chịu đến cực điểm, lại bị anh nhìn đến bực mình, giọng run run đầy tức giận. Nhìn gì, không được thì thôi à, cách chương.